Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, thiên can phân chia. Cam Thiên Nhan trong lòng buồn bực, cái này thất tinh môn đến cùng là đắc tội một đường nào thần tiên? Cái này 22 người chính là thất tinh môn tuyệt đối tinh anh. Những người này vừa chết, thất tinh môn cơ bản chẳng khác nào là bị diệt môn. Những người còn lại, tuyệt đối chống đỡ không nổi thất tinh môn cố hữu cơ nghiệp. Nơi này chính là có đệ nhất cao thủ, đệ nhị cao thủ, đệ nhất trưởng lão, đệ nhất cung phụng, trưởng môn nhân, trưởng môn đệ tử, chấp pháp đường chủ, hạch tâm đệ tử hạt giống. Thử hỏi thất tinh môn trong môn phái, ngoại trừ những này còn có thể có cái gì? Còn có thể có cái gì chiến lực? Nhưng bây giờ Cam Thiên Nhan căn bản không để ý tới cân nhắc thất tinh môn. Chỉ là đang suy nghĩ, thất tinh môn đến cùng chọc tới ai? Làm sao lại như vậy thất bại thảm hại? Toàn quân bị diệt, Giang Lạc Lạc ở một bên, nhìn xem mây mù tràn ngập phía trước, lẩm bẩm nói, bọn hắn bay tới phương hướng là Cửu Tôn phủ phương hướng. Câu nói này rất nhẹ, nhưng là nghe vào Cam Thiên Nhan trong lỗ tai, lại như là cửu thiên tiếng sấm một dạng, ầm ầm loạn chấn, trong lúc nhất thời, lại có chút mắt nổi đom đóm cảm giác, cưỡng ép lấy lại bình tĩnh, có chút xốc xếch nói ra, Cửu Tôn phủ, sẽ là Cửu Tôn phủ sao? Giang Lạc Lạc ngập ngừng nói, giống như, hẳn là, đi, Cam Thiên Nhan ánh mắt đăm đăm. Nửa ngày sau mới nói, là, Cửu Tôn phủ lớn nhất Cửu gia, hiện tại chính là thất tinh môn, mà mặt khác hạ phẩm môn phái bị Cửu Tôn phủ làm tiếp. Thực lực chênh lệch quá lớn, hẳn là cũng không dám đến đây. Thất tinh môn sớm kết thúc chiến đấu, đến đây nơi đây, đây là nói còn nghe được, nhưng là Cửu Tôn phủ chủ lực đều không có trở về a. Chẳng lẽ là Vân Dương sư phụ? Trong lúc nhất thời, Cam Thiên Nhan nghĩ đến khả năng này, nhịn không được toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có vẻ như, trước mắt cũng chỉ có khả năng này. Càng đáng sợ, thất tinh môn trên thân mọi người một chút thương thế nhưng là đều không có. Liền trên mặt chỉ có một dấu bàn tay, bị một bàn tay chụp chết, sau đó ném ra ngoài. Đây... đây là cái gì đẳng cấp tu vi? Nhìn xem phương xa Cửu Tôn phủ phương hướng, Cam Thiên Nhan lại có chút chù trừ, không biết có phải hay không là nên đi. Thật là nguy hiểm a, nhưng coi như tình huống không rõ, phía trước có lẽ có nguy hiểm, vẫn như cũ là nhất định phải đi qua một chuyến. Đầu tiên, Phượng Minh môn trưởng môn nhân Bình Tung Nguyệt từng hướng Vân Dương hứa hẹn cạnh kỳ sau chiến đấu gấp rút tiếp viện Cửu Tôn phủ. Tao ngộ chiến đấu thậm chí hung hiểm vốn là chuyện trong dự liệu. Nhiều lắm là chính là kế hoạch đã định bên trong cái gọi là chiến đấu. Cái gọi là hung hiểm cũng không thể coi là thật cấu thành uy hiếp. Thứ yếu, Đoàn Thiên Dung Ngô dự các loại thất tinh môn đám người tất cả đều chết thảm. Đầu nguồn còn đến từ tại Cửu Tôn phủ phương hướng. Cố nhiên ý vị Cửu Tôn phủ bên kia khả năng tồn tại có một vị đại hung nhân. Nhưng là, như vị này đại hung nhân lệ thuộc vào Cửu Tôn phủ. Bởi vì hộ vệ Cửu Tôn phủ mà nhất cử tiêu diệt hết thất tinh môn. Vậy cái này đại hung mà nói, đối với Cam Thiên Nhan hoặc là Phượng Minh môn cũng không được lập. Thậm chí ngược lại là thiên đại có ích, căn cứ vào cái này hai tầng suy tính. Cam Thiên Nhan quyết định duy trì dự tính ban đầu, mang theo Giang Lạc Lạc, một đường bay thẳng Cửu Tôn phủ, chỉ là cảm thấy lại khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần tâm thần bất định bất an. Thời gian không dài, hai người đã đến Cửu Tôn phủ Sơn Môn, thông báo thân phận đằng sau, Sơn Môn tức thời mở ra, sư đồ hai người thuận lợi tiến vào, mà từ cái này vừa mới vào đi trong nháy mắt, Cam Thiên Nhan liền lập tức không bình tĩnh, đây chính là vừa mới đạt được thiên vận kỳ còn không có mấy ngày cửu tôn phủ. Cái này sao có thể? Cái này linh phân không khí cảm giác, rõ ràng so chúng ta Phượng Minh Môn còn muốn nồng đậm không chỉ một lần. Không, hoặc là nên nói là nồng đậm ra ngoài gấp bội trở lên linh phân trạng thái. Lại là tình huống gì? Ai có thể giải thích cho ta một hai, để cho ta giải giải hoặc? A, là tàu tàu trở về. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương tiến lên đón. Một phái hàn huyên, đại biểu thân cận chi ý. Giang Lạc Lạc có thể nói là cửu tôn phủ trước mắt địa vị cực kỳ siêu nhiên đại nhân vật. Nàng ngoại trừ là cửu tôn phủ nhân vật số 3 Lạc Đại Giang vị hôn thê chuẩn thê tử bên ngoài. Hay là cửu tôn phủ trước mắt duy nhất nữ tính tỏ một chút người. Từ Vân Dương trở xuống, nói chuyện thế nhưng là rất có cường độ mà nói. Tiểu Ý Noãn Dương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ân, vị này là sư phụ ta. Giang Lạc Lạc sợ hai người hiểu lầm, vội vàng giới thiệu nói. Vân lão đại lần này tại Ngũ Trọng Sơn Thiên Vận Kỳ cạnh kỳ chi chiến bên trong đại hoạch toàn thắng. Rực rỡ hào quang, một đi ngang qua quan trảm tướng. Cuối cùng đem nguyên trung phẩm thiên vận kỳ vị trí cuối thất tinh môn chém xuống dưới ngựa. Thay vào đó, tấn thăng làm trung phẩm thiên vận kỳ. Cũng bởi vậy thu được một hạng tại Ngũ Trọng Sơn đào tạo sâu rèn luyện cơ duyên. Là cho nên còn cần qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Ta lại bởi vì không phải thuộc cửu tôn phủ môn hà. Không thể hộ tống, mà như vậy quá quan trảm tướng xuống tới. Nhưng cũng tạo thành gây thù hằn rất nhiều tai họa ngầm. Sư phụ ta không yên lòng một mình ta trở về, liền cùng ta một đạo tới, giúp đỡ một hai, tất cả mọi người là tâm tư linh lung người. Giang Lạc Lạc chỉ là một lời giải thích, hai người liền toàn minh bạch. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Đồng Tề Thiên trước đó phân tích Vân Dương bọn người lần này tất nhiên là thu hoẹt đẳng cấp cao hơn thiên vận kỳ nguyên nhân. Hai người ẩn ẩn trong lòng hiểu rõ. Còn có trước đó thất tinh môn đến đây tập kích sự tình. Lẫn nhau xác minh phía dưới. Tự nhiên toàn bộ hiểu rõ. Đa tạ cam tiền bối nhân nghĩa. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương đều là thật sâu hành lễ. Chính ngươi có năng lực ứng phó là một chuyện. Nhưng người khác vui lòng tới giúp ngươi. Nhưng lại là một chuyện khác, Cam Thiên Nhan chịu đến, chính là mạnh mẽ một phần đại nhân tình, mặc dù chưa từng xuất lực, vẫn yếu lĩnh tình, không, không cần khách khí, Cam Thiên Nhan hiện tại nơi nào còn có tâm tình khách sáo. Hai con mắt, đã sớm không biết nhìn chỗ nào mới tốt, đây chính là cửu tôn phủ, không nói là cái sáng lập không lâu. Tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ một năm tiểu phái cửa. Có thể cái này quy mô là tiểu phái cửa cái quỷ. Ánh sáng một cái chiếm diện tích đã là như thế rộng lớn. Cơ hồ là Phượng Minh Môn Sơn Môn gấp 10 lần được chứ. Mà lại bên này không chỉ có riêng chỉ là chiếm diện tích bao la. Nơi đây giới linh khí có thể nào như vậy dày đặc sền sệt. Dạng này linh khí không khí. Trực tiếp liền đi đến phổ thông người bình thường hít một hơi liền muốn chịu không được tình trạng. Cam Thiên Nhan tùy tiện liếc nhìn vài lần, lại bị chính mình thấy dọa. Ven đường kia hai bên trong đất bùn, từng tia trắng noãn cây nha nhi hình như là đang ra sức từ tầng đất ra bên ngoài ủi a. Còn có vô số đã mở rộng thân thể, xanh biếc ướt át trong gió chập chờn linh thực. Ông trời của ta! Cái kia rõ ràng đều là thiên tài địa bảo. Sinh trưởng tại sao nhanh như vậy pháp? Cam Thiên Nhan nhìn xem khắp núi khắp nơi sinh trưởng những này mầm non. Mặc dù từng cây cũng đều ở vào mới sinh kỳ. Ở thế niên hạn còn thấp. Thế nhưng là, vậy nhưng đều là. Tất cả đều là thực sự linh căn linh thực linh dược linh thảo linh mầm. Được chứ, không gây một gốc vật tầm thường. Lại nghĩ cùng cửu tôn phủ linh khí như vậy rồi sao? Vừa đi vừa về cọ rửa, thời gian có công phía dưới, những thiên tài địa bảo này há có thể không sinh trưởng, khỏe mạnh thành tài, chỉ cần thoáng đợi một thời gian, nhìn ra ngàn vạn mẫu địa bàn, tất cả đều là linh dược, tất cả đều là thiên tài địa bảo. Nghĩ đến khả năng này, Cam Thiên Nhan cơ hồ ngất đi, chỉ là đi vào một cái cùng mình môn phái cùng cấp. Thậm chí cấp độ còn muốn kém hai chủ môn phái tham quan. Cam Thiên Nhan lại đột nhiên hiểu vì sao Thánh Tâm Điện, Đông Cực Thiên Cung những địa phương này đệ tử tu vi vì sao tăng lên nhanh như vậy, căn bản nguyên nhân chỗ, mặc dù nguyên nhân này trước kia liền biết, nhưng lúc đó không có tư cách tham quan người ta linh dược viên, tham quan người ta đại điện cùng vương cung, không có tận mắt thấy trong suy tưởng kinh người chênh lệch. Từ đầu đến cuối khó có thiết thực thể ngộ, biết hiện tại tận mắt thấy cửu tôn phủ. Bởi vậy cùng kia, Cam Thiên Nhan cũng chỉ có rơi vào thở dài phần. Thật không cách nào so sánh được a. Lúc này, Cam Thiên Nhan bản năng nhớ tới cửu tôn phủ Vân Dương đối với Tể Liệt khiêu khích, tiến tới làm ra bố trí. Càng nhớ tới hơn lúc ấy cửu tôn phủ 10 tên đệ tử cừu hận ánh mắt. Lại là thật sâu thở dài. Tề Liệt xong, chỉ là vừa mới tiến vào cửu tôn phủ sơn môn, Cam Thiên Nhan liền có thể xác định. Tề Liệt xong, những thiên tài kia ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, sẽ có cái gì bộ dáng tăng lên? Sớm đã là không cần nói cũng biết a. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương một bên dẫn đường, một bên giới thiệu hoàn cảnh, bồi tiếp Cam Thiên Nhan sư đồ đi lên cửu tôn phủ chủ điện phương hướng đi đến. Cam Thiên Nhan chính là Phượng Minh Môn đại trưởng lão, tại Phượng Minh Môn chính là dưới một người trên vạn người thực quyền cao tầng. Hai phái quan hệ nếu chuyển thành hòa hợp, Bình Tiểu Ý Quách Noãn Dương đãi chi tự nhiên muốn cực điểm cấp bậc lễ nghĩa chi năng là. Một đoàn người càng lên cao đi, linh khí càng lộ ra nồng hậu dày đặc, dần dần do nồng hậu dày đặc chuyển thành dày đặc. Mấy ngày nay, có thể có cái gì đuôi mù đạo trích đến đây tìm phiền toái a? Cam Thiên Nhan hỏi, cái này thật đúng là không có. Bình Tiểu Ý nghĩ nghĩ, phiền phức. Thật không có, liền xem như có đồng lão ở chỗ này, đây cũng là không bị xưng là phiền toái. Cam Thiên Nhan rõ ràng hiểu lầm, suy nghĩ chạch hướng cố định tưởng tượng, gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đang nói chuyện, một đội tiểu nha đầu bé trai sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, từ đỉnh núi phương hướng đi xuống, từng cái phấn trang ngọc trác, để cho người ta xem xét chính là yêu thích cực kỳ. Đám hài tử này toàn thân trên dưới quần áo có chút lộn xộn, vừa nhìn liền biết là trải qua một phen sờ soạng lần mò tới, nhưng cũng có thể nhìn ra được mỗi người bọn họ cũng vì đó hết sức sửa sang lại một phen. Là lấy nhìn vết tích cố nhiên rất rõ ràng, nhưng lại cũng không như thế nào chật vật, còn có chút hài tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, còn có lưu máu ứ động cùng sưng, lại tất cả đều là sụ mặt, không nói một lời. Nhìn thấy đám người đi tới, cái này một đội tiểu hài tử tại đội trưởng thét ra lệnh bên dưới tránh né đến đạo bên cạnh, hành lễ thăm hỏi xin mời Bình Tiểu Ý bọn người đi đầu. Hành động cử chỉ chuẩn mực xâm nghiêm, Cam Thiên Nhan tất nhiên là càng xem càng cảm giác ưa thích. Đám tiểu gia hỏa này mỗi một cái đều không được a. Năm đó ta thu Lạc Lạc làm đồ đệ thời điểm, Lạc Lạc nói chung cũng chính là tư chất như vậy a. Hiện tại nơi này lại có 1, 2, 3, 4, 5, là chừng 30 người đều có kém không nhiều tư chất. Đột nhiên nhìn thấy một tiểu nha đầu trong mắt chứa nước mắt, bờ môi phiết lấy, rất là dáng vẻ ủy khuất, Cam Thiên Nhan nhất thời lòng sinh trìu mến, cúi đầu ôn nhu hỏi, đây là thế nào nha? Tiểu nha đầu quật cường ngửa đầu ngậm lấy nước mắt, miệng nhỏ nhất biển không nói lời nào. Bên cạnh một cái khỏe mạnh kháu khỉnh bé trai quệt miệng nói, cái này có thể có cái gì? đánh thua chưa sao, đánh không thắng còn chưa tính, thế mà còn có mặt mũi khóc, không biết xấu hổ. Tiểu nha đầu rốt cục nhịn không được oa một tiếng khóc lên. Ta làm sao không biết thẹn, ta cũng không muốn thua a. Có thể đây là thua lần thứ ba, nhất thời thất bại, bất quá hôm qua, nhớ kỹ sai lầm, sau đó không đáng liền tốt. Hôm nay thua, ngày mai đánh trở về, đánh thắng xuống tới liền tốt. Biết hổ thẹn sau đó dũng, không gì tốt hơn. Dẫn đội bé trai tại một phen đại nhân khang sau khi hừ một tiếng, hừ một cái, khóe miệng bị đánh sưng bộ vị lập tức một trận đau đớn, nhè răng trợn mắt hứ một ngụm mang máu nước bọt, lại hiện ra ba phần chơi liều. Ây, Cam Thiên Nhan cảm thấy rất hứng thú, các ngươi đúng là trong huấn luyện đánh nhau thụ thương rồi, sư phụ của các ngươi không trách cứ các ngươi. Hơn 20 cái tiểu gia hỏa một mặt ủ rũ. Chúng ta còn không có bái sư. Ai? Thế mà phi thường phiền muộn thở dài. Đánh nhau chính là vì bái sư. Không đánh thắng làm sao có bái sư tư cách. Biết hổ thẹn sau đó dũng. Chúng ta bây giờ rất biết hổ thẹn. Nhưng vẫn là không đủ dũng. Nghe được đứa trẻ này trẻ con ngữ điệu. Cam Thiên Nhan lại lần nữa bị chấn động. Rõ ràng là một đám tốt như vậy tư chất hài tử, thế mà ngay cả bái sư tư cách đều không có đủ. Cái này nếu là phóng tới môn phái bình thường, thậm chí là hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn thực quyền cao tầng các trưởng lão chỉ sợ liền muốn trực tiếp vào tay bắt đầu tranh đoạt. Đi, tại sao ở chỗ này, thế mà còn muốn làm qua một trận mới có thể có được bái sư tư cách? Một bên Bình Tiểu Ý ngắt lời hỏi, mấy người các ngươi lệ thuộc vào cái nào đội? Bẩm đại nhân, mấy tiểu gia hỏa này rõ ràng là nhận biết Bình Tiểu Ý. Lúc này trả lời Bình Tiểu Ý tra hỏi, lồng ngực càng ưỡn lên hơn, eo cũng càng thẳng, trạng thái tinh thần cũng lập tức bão mãn đứng lên. Chúng ta là Đinh Tự Hào đội thứ ba. Bình Tiểu Ý quát lớn, bất quá mới Đinh Tự Hào. Chờ đến Giáp Tự Hào còn không biết phải bao lâu, còn không mau trở về hảo hảo tu luyện, chỉ biết là khóc nhè lau nước mắt cào nhau. Tế đến chuyện gì? Vâng, tạ đại nhân dạy bảo. Lũ tiểu gia hỏa từng cái rũ cụp lấy đầu đi. Cái này Đinh Tự Hào đội thứ ba là cái gì ý tứ? Cam Thiên Nhan không hiểu hỏi, cái kia Giáp Tự Hào lại là chỉ cái gì? Lúc đầu lấy Cam Thiên Nhan thân phận lập trường, như vậy hỏi thăm hắn phái môn đệ tử mọi việc. Rất có chỗ không ổn, nhưng Cam Thiên Nhan nơi này thật sự là quá mức hiếu kỳ. Mà lại hai phái quan hệ thông gia quan hệ cơ hồ đã định bản. Cam Thiên Nhan tại Cửu Tôn Phủ còn có một tầng chuẩn mẹ vợ thân phận. Mà lại cái này hỏi một chút. Cũng không tính liên quan đến Cửu Tôn Phủ công pháp bí thuật bí ẩn. Chỉ là quá hiếu kỳ, cũng là sẽ không thái quá đường đột. Bình Tiểu Ý một mặt cười khổ, nói, chỉ là đệ tử chi nhánh tiêu chí mà thôi, dễ dàng cho phân chia quản lý. Cam Thiên Nhan rất khiêm tốn nói ra, xin lắng tai nghe, ngay vào lúc này, đường đi phía trước bên trên lại có một tiểu đội đi tới. Nhìn thấy đám người, như cũ tại ven đường ngừng, khom người gửi lời chào. Cam Thiên Nhan hợp thời hỏi, các ngươi là cái nào một đội? Đoàn người này tay cầm đầu chính là tiểu cô nương, rụt rè nhìn Cam Thiên Nhan một chút, lại nhìn Bình Tiểu Ý một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự, nửa ngày im lặng, hỏi ngươi, ngươi cứ nói đi. Bình Tiểu Ý nói, vâng, đại nhân. Tiểu cô nương giòn tan trả lời, chúng ta là Ất Tự Hào, thứ năm đội, Ất Tự Hào thứ năm đội. Cam Thiên Nhan nhíu mày nhìn lại, quả nhiên phát hiện tiểu đội này đệ tử tư chất so với vừa rồi đi qua cái kia đội. Tinh khí thần tu vi còn có tư chất thiên chất, lại mạnh hơn bên trên một bậc. Cái này nhận biết để Cam Thiên Nhan tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lại có một cái ý niệm trong đầu tự tâm ở giữa hiện lên. cũng là đột nhiên xuất hiện này suy nghĩ đưa nàng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ, Giáp Ất Bính các loại đội đệ tử đúng là lấy tu vi hoặc là tư chất phân đội khác biệt? Được không bao xa, lại gặp lục tục ngo ngoe 3-40 tiểu đội, đều là sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, bộ pháp hoàn toàn nhất trí đi tới, có Bính tự hào, có Mậu tự hào, có Tân tự hào, mãi cho đến Quý danh tiếng, lại là một phen cẩn thận quan sát phân rõ phía dưới. Lại bằng chứng Cam Thiên Nhan phán đoán, Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, thập đại thiên can, Cam Thiên Nhan cảm giác mình đã nhìn hoa cả mắt, tâm thần bất định, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,